Chương 673, ngưng tụ hư hồn. Một cái tử thần lão giả đang bục giảng thượng thao thao bất tuyệt nói, phía dưới học sinh bao quát tiểu mỹ nhi ở bên trong cũng đều là nghe được nồng nhiệt, nhưng thật ra yêu nguyệt không để được quá lớn hứng thú. Hắn hiện tại nhất muốn biết đông tây liền là như thế nào đi ngưng tụ trạm phách đao. Trạm phách đao, có thể nói là một cái tử thần hạch tâm, không còn cách nào ngưng tụ ra trạm phách đao tử thần, cũng không thể cũng coi là một hoàn chỉnh tử thần. Căn cứ yêu nguyệt hiểu nông cạn, trạm phách đao chính là từ trong linh hồn chia ra tới một bộ phận, có thể xem là một cái phân thân, cùng mình cùng làm một thể. Giác tỉnh trạm phách đao sau đó, sẽ căn cứ chủ linh hồn của con người đặc tính xuất hiện các loại các dạng năng lực, chỉ bất quá những năng lực này ngay từ đầu là ở vào phong ấn trạng thái, muốn sử dụng nói liền cần xì cái cùng bằng cái, mới có thể từng bước giải phong trạm phách đao bên trong lực lượng. Bởi vì đồng xuất bổn nguyên, trạm phách đao đối với phải nổ đẻ tỷ nảy sần nói là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể cho rằng điều thứ hai sinh mệnh. Đương nhiên, cũng bởi vì trạm phách đao đặc tính, cũng sẽ không bị đơn giản hủy hoại, coi như là hư, chỉ phải trải qua linh lực ẩn dưỡng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trạm phách đao tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mỗi một lần xỉ cải cùng bằng cải cũng có thể cho tử thần mang đến cường đại năng lực. Có thể nói một cái tử thần 80% lực lượng đều ở đây trạm phách đao trên, nếu như không còn cách nào sử dụng trạm phách đao, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Mà trạm phách đao đối với yêu nguyệt mà nói còn có càng sâu một tầng thứ tầm quan trọng, đó chính là muốn giác tỉnh quỷ khóc năng lực, liền cần sử dụng cái này trạm phách đao. Căn cứ Ozma nói, tựa hồ đang giác tỉnh trạm phách đao sau đó, quỷ khóc năng lực liền sẽ tự động mang vào ở trong đao, theo cùng với chính mình xỉ cái cùng bằng cải cũng sẽ từng bước một thả ra ngoài. Đương nhiên, tình huống cụ thể cũng cần tự mình đi lục lọi, Ozma cũng không có nói rõ, dù sao chỉ có tự mình thăm dò ra gì đó mới có thể trí nhớ khắc sâu nhất, nếu như cái gì cũng làm cho Ozma lời nói ra, e rằng yêu nguyệt có thể càng nhanh chóng trưởng thành, lại thiếu khuyết một phần cảm ngộ, lâu dài đến xem đây là rất bất lợi. Lão nhân này kế tiếp liền nói về linh hồn phân liệt phương pháp, chính xác mà nói chắc là ngưng tụ một cái hư hồn, ở không làm thương hại linh hồn dưới tình huống, nghiết tạo xuất tới một người ẩn chứa tự mình linh hồn đặc tính hư hồn, giữa hai người có liên hệ, mà hư hồn ở hình thành thời điểm liền sẽ biến thành mình trạm phách đao. Theo lão nhân này giảng giải, yêu nguyệt không tự chủ được đắm chìm trong tự mình đi, ý thức chìm vào thức hải, linh hồn hiện hiện ra, ở đó trống rông trong không gian ngồi xếp bằng. Một tia sóng linh hồn quanh quẩn ở yêu nguyệt linh hồn bên cạnh. Ba động từ từ thực chất hóa, thật giống như từng luồng yên vụ giống nhau, không ngừng dãy rủa, cuối cùng ở yêu nguyệt trước người bắt đầu hội tụ ngưng kết, biến đổi các loại các dạng hình dạng. Ở Hóc Vương, Ôn Mạ cùng Ú Hồn hai cái cũng là chú ý tình huống nơi này, thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rối đến yêu nguyệt. Ôn Mạ cũng không nghĩ tới yêu nguyệt thật không ngờ lớn mật, nhanh như vậy mà bắt đầu ngưng tụ hư hồn. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, nếu như bị người quấy rối đến vậy coi như rất không ổn, âm thầm là yêu nguyệt bóp đem hãn. U hồn vẫn là một đoàn màu u lam quang ảnh, hơi phiêu động, quang mang chớp thước, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn kỹ lại lời nói, cái này u hồn thân thể tựa hồ so với trước đây tráng lớn hơn một chút. Trảm phách đao là một cái tử thần căn bản, cũng là trọng yếu nhất công cụ, bằng hữu, ngươi có thể mang hắn cho rằng ngươi người chí thân. Bọn họ là vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, mà không có trạm phách đao tử thần, không tính là chân chính tử thần ngưng tụ hư hồn cũng không phải là có thể một lần là xong sự tình, cần đại lượng thời gian đi ngưng tụ, hơn nữa ngưng tụ hư hồn nhất định phải ở an tĩnh chỗ khuất tiến hành, nếu như trong quá trình này bị người quấy rầy nói, rất có thể làm cho linh hồn thụ thương, nghiêm trọng giả thậm chí cả đời đều không thể lần thứ hai giác tỉnh trạm phách đao. Nói như vậy, ngưng tụ hư hồn hình thành trạm phách đao cần chừng một năm, đây cũng là các ngươi cái này học kỳ nhiệm vụ chủ yếu nhất, chỉ có giác tỉnh trạm phách đao, các ngươi mới có thể đi qua sau cùng năm khảo hạch cuối cùng, tấn thăng đến tiếp theo cấp. Đương nhiên, một chút thiên phú kém mà nói, khả năng cần thời gian 3, 5 năm, thậm chí vĩnh viễn kém xa giác tỉnh, mà thiên phú càng tốt ngưng tụ cũng liền càng nhanh, căn cứ cái này ngàn năm qua kết quả điều tra, cũng nhận được bất đồng thiên phú ngưng tụ hư hồn hình thành trạm phách đao cần thời gian. Thất đẳng thiên phú một năm, lục đẳng thiên phú muốn nửa năm, ngũ đẳng thiên phú muốn 3 tháng, tứ đẳng thiên phú muốn 1 tháng, tam đẳng thiên phú cần 15 ngày, mà nhị đẳng thiên phú vẹn vẹn cần 1 tuần thời gian. Trong lớp chúng ta cụ chỉ kỷ hì ạ cụ tạ cụ đồng học, dùng 6 ngày liền ngưng tụ ra hư hồn đồng thời thành công giác tỉnh trạm phách đao. Lao đầu nói đến đây, cho mặt lạnh thiếu niên một cái ánh mắt tán thưởng, những học sinh khác nhìn lại cũng là có hâm mộ và kính phục. Cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ hưởng thụ quăng tới ánh mắt, khỏe miệng vánh lên lộ ra một tia ngạo nghễ, trong lòng khó tránh khỏi lâng lâng. Lao sư, nhất đẳng thiên phú phải bao lâu có thể ngưng tụ thành hư hồn? Một cái thanh thúy như chim sơn ca thanh âm từ sau phương vang lên, chỉ thấy tiểu muội nhi giơ lên như bạch ngọc cánh tay, hỏi. Nàng chính là không quen nhìn vừa mới cái kia khiêu khích anh mình người đắc ý, cho nên mới cố ý hỏi ra vấn đề này, muốn cách đứng một cái hắn. Tiểu yêu nữ bản chất đã hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ tiếc mị nhi vậy đối với chấp chấp thiện lương mà hồn nhiên con mắt đem tất cả mọi người cho ngông đi qua, còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương khả ái là thật tâm vấn đề đây, dù sao quan tâm mình một chút ca ca cũng là chuyện đương nhiên. Khao y, cái này, bởi vì 2000 năm qua ngoại trừ ra mà mổ tô đội trưởng bên ngoài chỉ có ca ca ngươi yêu nguyệt là nhất đẳng thiên phú, cho nên cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Chẳng qua có người nói năm đó giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng ngưng tụ hư hồn giác tỉnh trạm phách đao chỉ dùng 3 ngày, lão nhân có chút lúng túng ho khan một cái.